Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1271, chương 1272, hoàn tất. Nghe được Tiêu Quân Lâm câu nói này, Thiên Long Tôn Thần cả người đều ngây dại. Lần này hắn đến đây chỉ là hy vọng có thể trèo cao đến Sở Lăng Tiêu như thế một cái siêu cấp đại nhân vật. Bởi vậy, Thiên Long Tông sự tình chẳng qua là cái điểm vào mà thôi. Nhưng hắn thực sự không có nghĩ đến, cái này điểm vào lại chính là Sở Lăng Tiêu. Không, không phải, đại nhân, thật là ngươi sao? Thiên Long Tôn Thần một mặt mờ mịt nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Vốn là hắn còn nghĩ đến để Sở Lăng Tiêu xuất thủ, đem người kia cho bắt. Có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn thì không cần như thế à. Tốt à, quyển sách này viết nhảy, thực sự viết không nổi nữa. Tuy nhiên rất xin lỗi cho tới nay ủng hộ ta người đọc thật to nhóm. Bởi vì thực sự quá nhảy, lại thêm chính mình thân thể nguyên nhân. Bởi vậy quyết định, vẫn là quyết định trực tiếp kết thúc. Xin lỗi rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.